Siêu cấp phú nhị đại. Chương 731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bao nhiêu người đã âm thầm bố trí thủ đoạn từ trước. Tất cả đều muốn nhân cơ hội Lâm Thị ngã ở hai cửa khẩu cuối cùng sẽ tiến lên ăn thịt uống canh, chia nhau tài nguyên của Lâm Thị. Ai có thể ngờ được Lâm Thị lại đột phá, mà điều duy nhất bọn họ có thể nghĩ đến chính là nhà họ Long. Nhất định là nhà họ Long. Người của mấy gia tộc lớn ngồi bên nhau, nhìn nhau với sắc mặt khó coi, lại không nói được lời nào. Kết quả này quá bất ngờ, càng làm cho người ta thấy khủng hoảng hơn. Nhìn không thấu phương Bắc này, hình như có rất nhiều người vẫn hy vọng Lâm Thị tiến vào thị trường phía Bắc, hoặc bọn họ không ủng hộ Lâm Thị mà chọn ủng hộ nhà họ Long. Gia chủ, sản nghiệp của chúng ta bị tấn công, đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Một người của gia tộc lớn chạy tới, vừa sốt ruột lại khủng hoảng nói. Gia chủ, cậu cả chết rồi, chết trong rãnh nước thối. Lại một người của gia tộc lớn khác vội vàng chạy tới, kèm theo tiếng khóc nức nở. Gia chủ, mấy dự án đứng tên chúng ta đột nhiên bị điều tra. Nghe hết tin tức này tới tin tức khác, vẻ mặt mấy gia chủ gia tộc lớn lại càng thêm khó coi. Khủng hoảng, hối hận, không cam lòng, phẫn nộ, còn có mờ nờ mị ịt. Bọn họ hoàn toàn không biết phương Bắc rốt cuộc đã biến thành dạng gì. Đối thủ của bọn họ, kẻ địch của bọn họ rốt cuộc là ai? Là ai muốn một lưới hoàn toàn bắt hết bọn họ? Lúc đó, Giang Ninh đang nhàn nhã uống trà trong quán trà mà hắn đã mua lại kia. Đại ca, đã giải quyết xong hết rồi. Những kẻ âm thầm tham dự vào việc ra tay với nhân viên của Lâm Thị, những kẻ đối phó với Lâm Thị, có ý định phá hỏng Lâm Thị đều đã biến mất. Anh Cẩu nói xong thì im lặng, lại dẫn theo những người khác biến mất trong bóng tối. Giang Ninh nói lần này lên phía Bắc chính là thời điểm để người đời nhớ kỹ tên của bọn họ. Đám người anh Cẩu biết rõ điều này có nghĩa là gì. Giang Ninh rót một chén trà cho Lý Đông. Mọi cản trở đều đã được loại bỏ. Con đường tiến lên phía Bắc của Lâm Thị còn gặp phải vấn đề gì khác nữa không? Chỉ cần có vấn đề, nhất định Giang Ninh sẽ giải quyết ngay. Không, Lý Đông hơi kích động, còn hơi phấn khởi. Anh không biết phải hình dung loại cảm giác sảng khoái khi đi theo Giang Ninh làm việc này là thế nào nữa. Dù sao cũng rất thoải mái. Vậy chuẩn bị đi. Thông báo Vũ Trân có thể đưa hàng của Lâm Thị lên phía Bắc. Tôi nghĩ, những kẻ đang chú ý tới Lâm Thị lại càng chờ mong hơn chúng ta chứ nhỉ. Giang Ninh híp mắt, thản nhiên nói. Hắn muốn khiến phương Bắc nổi gió bão. Muốn những gia tộc lớn đều cảm thấy lo lắng không yên. Hắn muốn những gia tộc hào môn siêu cấp kia nghi ngờ, chém giết lẫn nhau. Hắn muốn cả phương Bắc phải trời nghiêng đất ngả. Phương Bắc phải thật sự chấn động. Trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Thị liên tục đột phá 5 cửa khẩu quan trọng, đánh thông con đường lên phía Bắc, còn khiến mười mấy gia tộc lớn vì vậy mà tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Từ trên tầng mây rơi xuống, thực lực đáng sợ như vậy làm người ta vô cùng kiêng kỵ, đặc biệt là người ta lại càng nghi ngờ cuộc tranh đấu giữa Lâm Thị và tập đoàn Linh Long chính là âm mưu của nhà họ Long. Là nhà họ Long đầy tham vọng. Là nhà họ Long muốn xưng bá ở phương Bắc. Muốn đạp lên gia tộc lớn khác để leo tới đỉnh. Bọn họ muốn loại bỏ hết phe đối lập bên trong tập đoàn Linh Long. Bây giờ, ai nấy trong gia tộc lớn của cả phương Bắc đều cảm thấy bất an. Đặc biệt là những kẻ chiếm chút tài nguyên ở trong tập đoàn Linh Long lại càng thấp thỏm lo âu hơn. Bây giờ Lưu Hồng là kẻ khó chịu nhất. Ông A như một con khỉ không sao kìm nén được cơn nóng này. Làm gì còn dáng vẻ ung dung và bình tĩnh trước đó nữa. Khi đến rừng trúc như đã hẹn nhưng trước sau không thấy người mình muốn gặp. Lưu Hồng càng lúc càng sốt ruột. Sao còn chưa tới vậy? Ông ta không thể không sốt ruột được. Ông ta bảo Thành Phong cố ý thu thập nguyên vật liệu để bán cho Lâm Thị. Vốn hy vọng giật dây Lâm Thị lên phía Bắc. Mượn cơ hội này làm Lâm Thị bị phá hủy, ông A mới có thể có được thứ mình muốn. Nhưng ông ta làm sao ngờ được Lâm Thị tự nhiên lại thật sự làm được. Ông ta cảm giác mặt mình cũng bị đánh sưng lên rồi. Điều càng làm Lưu Hồng sợ hơn chính là phía sau Lâm Thị có lẽ thật sự là nhà họ Long. Mà hành động của ông A sẽ cho người ta cho rằng ông ta là người nhà họ Long. Đây là tội chết đấy. Sao còn chưa tới? Lưu Hồng thật sự sốt ruột muốn khóc. Vù, đột nhiên có một bóng người đột nhiên xuất hiện. Đứng ở trước mặt Lưu Hồng. Hình xăm đám mây đỏ chói mắt trên cổ này lại làm Lưu Hồng chấn động. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Sao? Sao lại là ông? Cách Trương.